Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Sau đó, hạ, Mặc Lâm câu nói này thoáng cái điểm tình ở đây trừ Minh Lão bên ngoài tất cả mọi người. Một vị quan chức hỏi, Thái tử Điện Hạ nói hẳn là chính là, cái kia bóng trắng quái tặc, Mặc Ninh tại Hắc Đạo Thượng tên gọi, lại là hắn. Tiết Dạ đại đế dùng sức vỗ một cái hoàng tọa lan can. Mặc Lâm hơi gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Không sai, nhi thần nói chính là người kia. Tứ đệ Tuyết Băng cũng là bởi vì hắn mà tinh thần thất thường. Gần đây đã qua một năm, bóng trắng quái tặc thường xuyên qua lại tại từng cái hoàng tộc, quý tộc dinh thự bên trong. Có đôi khi chính là tại dinh thự đi vào trong đi. Có đôi khi sẽ còn cố ý kinh hãi một số người. Trộm đi một vài thứ. Nhưng là trộm đồ vật hắn cũng sẽ trả lại. Hiện tại xem ra mục đích của hắn ngay từ đầu chính là chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc tàng bảo khố. Phía trước hết thảy chính là vì tối hôm qua. Hơn nữa khẳng định còn có đồng bọn. Bằng không thì không thể nào làm được. Tiết Dạ đại đế trợn mắt tròn xoe. Rõ ràng là tức giận. Lập tức tuyên bố lệnh truy nã. Lấy tối cao treo thưởng truy nã bóng trắng quái tặc. Minh Lão, ngươi gặp qua người kia. Chuyện này ngươi muốn dùng nhiều điểm tâm nghĩ. Lập công chuộc tội, ngươi và ở đây hết thảy quan chức hiện tại lập tức hành động. Lập tức, vâng, lập tức, Minh Lão cùng hết thảy quan chức đều rời đi đại điện đi làm chuyện phân phó. Tiết Dạ đại đế thở ra một hơi, đem ánh mắt chuyển hướng Mặc Lâm. Mặc Lâm lập tức thỉnh tội. Phụ hoàng, mời trách phạt Thanh Hà. Ngay từ đầu kia phi tặc thò đầu ra thời điểm, phụ hoàng liền hỏi qua nhi thần nên như thế nào ứng đối. Cũng là bởi vì nhi thần nói đối phương không có rất quá đáng cử động mới khiến cho phụ hoàng không có coi trọng cái kia phi tặc. Hiện tại không chỉ có để tứ đệ tinh thần thất thường, hia làm bảo khố bị trộm, 14 người trung lương chết, ta căn bản không xứng làm cái này thái tử. Tiết Dạ đại đế lắc đầu. Hắn còn có thể làm sao trừng phạt Tiết Thanh Hà? Mặc Lâm, dưới hắn thái tử vị trí sao? Con của hắn hiện tại chỉ còn lại Tiết Thanh Hà cùng Tuyết Băng. Tuyết Băng hiện tại cái này tình huống sinh hoạt tự gánh vác đều có vấn đề rất lớn. Có thể làm thái tử cũng chỉ có Tiết Thanh Hà. Đã ngươi nói như vậy, chuyện này ngươi xác thực cũng có phần trách nhiệm. Bất quá xem ở ngươi chủ động thừa nhận sai lầm, thái độ tốt đẹp phân thượng, liền từ nhẹ xử lý, nhốt ngươi nửa năm cấm đoán. Suy nghĩ thật kỹ a. Tiết Dạ đại đế, nhi thần lãnh phạt. Mặc Lâm hành lễ, xoay người, khuôn mặt lộ ra một vệt tiếu dung. Thái tử điện trong phòng ngủ, Thiên Nhận Tuyết ngồi ở trên giường, sờ lấy nhỏ Kỳ Lân, lột lấy nhỏ Phượng Hoàng chờ đợi Mặc Lâm trở lại. Đồng thời nàng vẫn còn đang suy tư mình và Mặc Lâm quan hệ. Nửa năm trước Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy hoàn toàn mới Mặc Lâm thời điểm xác thực rất tâm động, làm cho nàng lần thứ nhất đối một cái nam tính sinh ra hảo cảm. Thế nhưng về sau Mặc Lâm lại cùng nàng bảo trì khoảng cách, bởi vì tại tình cảm phương diện Thiên Nhận Tuyết không hiểu nhiều lắm. Nàng hoàn toàn không hiểu Mặc Lâm hành vi. Nếu như Thiên Nhận Tuyết là một mực duy trì Tuyết Thanh Hà bộ dáng cùng Mặc Lâm ở chung lời nói, Mặc Lâm cùng nàng giữ một khoảng cách nàng ngược lại là sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng trên thực tế cũng không phải là a. Nàng thế nhưng là lấy diện mục thật của mình cùng Mặc Lâm ở chung a. Đây cũng không phải là vấn đề tình cảm. Đây đã là Thiên Nhận Tuyết làm một cái nữ nhân tôn nghiêm vấn đề. Một cái đỉnh cấp mỹ nữ mỗi ngày cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Ngươi ra mặt mỏng không tốt trực tiếp hướng trong ngực rồi. Vậy cũng không thể còn đẩy ra phía ngoài a. Thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại không thể không thừa nhận Mặc Lâm cho nàng đồ vật đúng là thật nhiều, đã vượt xa nàng và Mặc Lâm ngay từ đầu thương lượng kia khoản giao dịch đồ vật. Đều không nhắc làm cho nàng võ hồn tiến hóa, thu hoạch được trăm ngàn năm ngoại phụ hồn cốt. Chính là cái kia trăm ngàn năm hồn hoàn đều không phải là ngay từ đầu thương lượng xong đồ vật. Đây cũng là ngoài định mức. Bởi vậy Thiên Nhận Tuyết trước mắt cho rằng nàng chính mình đối với Mặc Lâm trước mắt tình cảm nhiều nhất là một câu ta thiếu hắn, ta phải còn. Bất quá cầm thân thể vẫn là không thể có thể. Nàng không phải là nữ nhân tùy tiện, cũng không phải có thể đem hết thảy xem như thẻ đánh bạc nữ nhân. Nếu như cùng Mặc Lâm không tới loại kia tình cảm giai đoạn lời nói, nàng là sẽ không đem mình nhất. Huyết cho ra đi, ta trở lại. Tại Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ thời điểm, Mặc Lâm từ ngoài cửa đi đến. Trên mặt vẫn không có rất lớn tình cảm ba động. Thế nào? Không có vấn đề lớn a? Thiên Nhận Tuyết lập tức đứng lên. Trên mặt vẫn có lấy, chính nàng cũng không phát hiện một chút nôn nóng. Mặc Lâm khép cửa lại về sau, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đều nắm trong tay bên trong. Hết thảy đều không có chệch hướng ta đoán trước quỹ tích. Tuyết Dạ Đại Đế không có cho ngươi chút phiền phức sao? Thiên Nhận Tuyết, hắn không có cho ta phiền phức. Hắn cho ta một cái trừng phạt nửa năm cấm đoán. Mặc Lâm nói ra Tuyết Dạ Đại Đế cho trừng phạt lúc, không có một tia mặt trái cảm xúc. Nét mặt của hắn giống như là thu hoạch được cái gì không được khen thưởng. Thiên Nhận Tuyết chết một lần không thể nào hiểu được Mặc Lâm. Nếu là cho ngươi trừng phạt, vậy ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì? Cái này cũng tại ngươi trong kế hoạch sao? Không sai. Mặc Lâm hỏi Thiên Nhận Tuyết một vấn đề. Ngươi cảm thấy, đối với một cái có thể dịch chuyển không gian người đến giảng, giam lại có thể hạn chế tự do của hắn sao? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng lên. Đương nhiên hạn chế không được. Hơn nữa trong nửa năm này không có người sẽ tìm đến ngươi. Tương đương với cho ngươi đầy đủ thời gian hoạt động. Chuyển rời ra ngoài về sau, ngươi nghĩ làm cái gì, thậm chí thiếu cái gì đều có thể trực tiếp trở lại cầm. Đều không cần cân nhắc tiếp tế vấn đề. Mặc Lâm hài lòng hơi gật đầu. Quả nhiên, bất kể là nam là nữ, ta còn là thích cùng người thông minh liên hệ. Đối với hiện tại Mặc Lâm tới nói, bị Tuyết Dạ Đại Đế giam lại là thuận tiện nhất hắn hành động sự tình. Có được Đại La Động Quan, Mặc Lâm muốn rời đi Thiên Đấu Thành Hoàng Cung. Căn bản không cần từ cửa chính đi ra, trực tiếp dịch chuyển không gian đi ra bên ngoài. Hắn nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Hơn nữa bởi vì là bị Tuyết Dạ Đại Đế nhốt cấm đoán, cũng hoàn toàn không cần lo lắng có người sẽ ở Mặc Lâm không ở Thái Tử Điện thời điểm tới tìm hắn, từ đó bại lộ đồ vật gì. Đến mức những cái kia muốn tới tìm Mặc Lâm còn không từ cửa chính người tiến vào, tỉ như gián điệp, sát thủ, thích khách loại hình người. Bọn hắn cùng bọn hắn sau lưng cố chủ dám lộ ra chuyện này sao? Rất rõ ràng bọn hắn không dám. Len lén lẻn vào hoàng cung cùng phái người chui vào hoàng cung nhưng cũng là không nhỏ tội danh. Chỉ cần bọn hắn không nghĩ cá chết lưới rách, liền sẽ không ngốc đến đem việc này tuôn ra đến. Thiên Nhận Tuyết nghe được Mặc Lâm tán dương sau cười nhạt một tiếng. Mặc dù ngươi khen ta thông minh, nhưng là có mấy điểm ta xác thực không biết rõ. Ngươi là làm sao để Tuyết Dạ Đại Đế cho ngươi trừng phạt? Ngươi lại là sao có thể bảo đảm Tuyết Dạ Đại Đế cho ngươi trừng phạt chính là cấm đoán mà không phải cái khác đâu? Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết tiếu dung, đồng dạng cười giải thích nói, để Tuyết Dạ Đại Đế cho ta trừng phạt điểm ấy kỳ thật không khó. Chỉ cần chủ động ôm một chút gián tiếp trách nhiệm, lại ôm đến hợp tình hợp lý không cho người cảm thấy kỳ quái là được. Mà muốn cho Tuyết Dạ Đại Đế cho ta giam lại điểm ấy mấu chốt, kỳ thật cũng là ôm trách. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đối với thành viên hoàng thất tới nói, giam lại nhưng thật ra là một hạng thật nghiêm trọng trừng phạt. Đúng không? Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.